Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2011. Chương 2011. Người phụ nữ nói có lúc vậy là đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Saminop trở về nhà thời điểm. Nisa bén nhạy phát hiện Saminop ngày hôm nay tâm trạng không cao. Vào nhà thời điểm vẻ mặt tựa hồ hoảng hoảng hốt hốt. Ngươi thế nào? Ta xem ngươi thật giống như không có gì tinh thần như nhau. Bị bệnh, Saminop cũng không nói gì. Cởi xuống áo choàng dài. Nisa nhận lấy áo choàng dài treo ở quần áo trên kệ. Ăn cơm đi, để cho Nisa kỳ quái chính là tối nay Saminop ăn cơm vậy là đặc biệt yên lặng. Liền liền đứa nhỏ hắn đều không tâm tư đi trêu chọc. Lúc ăn cơm không biết đang suy nghĩ gì. Liền không nói câu nào. Còn thường xuyên liền ăn cơm đều quên. Tên khốn kiếp này không phải là ở bên ngoài nhìn chúng nhà ai nương môn chứ. Nga nữ nhiều nam thiếu. Vì vậy một người đàn ông ở bên ngoài có cái ba cái hai tình huống là lại chuyện không quá bình. Thường tình, rất nhiều người phụ nữ đối với loại hiện tượng này cũng là thấy có lạ hay không. Nhưng là ở Nisa nơi này điều này là không thể thực hiện được. Nàng có thể sẽ không cho phép Saminop ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Nàng không biết vậy chuyện như vậy mà. Nếu như biết là nhất định sẽ cùng Saminop hợp lại rốt cuộc. Vì vậy, cơm nước xong đem em bé cũng làm hồi riêng mình gian phòng. Ngay tại trong phòng ngủ đối với Saminop hưng sư vấn tội. Thành thật khai báo cho ta, có phải hay không lại nhớ nhà ai nương môn? Saminop nói cái gì vậy chưa nói? Dùng vạn phong nói người phụ nữ chính là tóc dài kiến thức ngắn. Cả ngày lẫn đêm cũng biết nhìn chằm chằm mình vậy một mẫu đất ba phân. Saminop không phản ứng Nisa, cầm giày cởi một cái liền ngã xuống giường. Nisa vừa thấy Saminop lấy ra một bộ heo chết không sợ nước sôi dáng điệu. Trong lòng ngọn lửa thì càng thêm thịnh vượng, vọt tới trên giường thì phải và Saminop đấu tranh rốt cuộc. Ai nha, ngươi không phiền ta được không? Ta bây giờ đang suy nghĩ đại sự, đặc biệt bây giờ còn có tâm tư suy nghĩ người phụ nữ. Vậy có chuyện gì nói ra nghe một chút, không nói ra chính là đang suy nghĩ người phụ nữ. Nisa suy luận đơn giản thô bạo, không dám đối với lão bà nói sự việc chính là và phụ nữ khác có liên quan. Saminop bị quấn được không chiêu, liền đem sự việc phiền lòng nói ra. Nisa ngẩn có chừng hơn một phút, nàng không làm rõ là chuyện gì xảy ra. Ý ngươi là Daderlop muốn ngươi nuốt một mình cái này 7 tỷ. Saminop gật đầu, vậy ý ngươi đâu? Ta cái này không đang suy tư sao? Nisa ra tay như điện, một cái níu lấy Saminop lỗ tai, ngươi lại vẫn dám suy tính. Ngươi tên khốn kiếp, qua hai ngày ngày tốt không biết mình họ gì có bao nhiêu cân lượng. Saminop thật vất vả để cho mình lỗ tai từ ma chảo bên trong trốn bay lên trời. Làm gì? Thiếu chút nữa níu rớt. Níu rớt kéo xuống, thiếu một cái lỗ tai nói không chừng ngươi còn có thể thanh tỉnh một chút. Nisa ở Hắc Hòa thời điểm nhưng mà và người ti kiêu học không thiếu mắng phố lớn ngôn ngữ. Mắng người phong cách cũng ti kiêu hóa. Năm đó ngươi bị Kakata đuổi giết xem cái tang nhà chó như nhau trốn đông núp tây. Nếu không phải ở Đại Hắc Hòa trên đảo gặp phải vạn lão bản. Người tên khốn kiếp bây giờ có sống hay không trước đều không chính xác. Bây giờ ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh, lại muốn nuốt vạn lão bản tiền. Ngươi có phải hay không ngày tốt qua đủ rồi? Ngươi ồn ào cái gì nha? Ta chính là suy nghĩ một chút lại không thật đi làm. Ha ha, muốn chính là chuẩn bị làm. Không chuẩn bị liền ngươi muốn cho dám. Khoản tiền này bản thân thì có ngươi sắp đến một nửa. Ngươi lại vẫn suy nghĩ một nửa kia. Vạn lão bản tựa như cùng ngươi tái tạo phụ mẫu. Ngươi lại trong lòng có loại này xúc sinh ý tưởng. Ngày mai ta mang đứa nhỏ rời đi nơi này. Ngươi thích làm sao tự tìm cái chết liền làm sao tìm được chết. Chớ liên lụy chúng ta phụ nữ. Nisa nói làm liền làm. Xuống giường liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nàng muốn liền đêm rời đi nơi này. Đừng xem Saminov bây giờ ở Blagoves trên nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng ở nhà thật có chút sợ lão bà. Cũng không phải là hắn không tìm được người phụ nữ, mà là bắt đầu Vạn Phong nói qua Nisa là một người phụ nữ vượng phu. Có nàng Saminov mới có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Nếu như và phụ nữ khác, nói không chừng liền được chết yểu đường phố. Nhưng cũng là, từ cưới vợ Nisa sau hắn các loại sự nghiệp đều là thuận buồm xuôi gió. Những cái kia năm Vạn Phong ở Saminov trong mắt chính là giống như thần người. Hắn nói Saminov không có một câu không nghe. Nhưng bây giờ, người phụ nữ vượng phu không cùng mình qua, mình sẽ không thật chết yểu đầu đường. Saminov nhanh chóng xuống đất kéo Nisa. Ta lại không thật đi làm. Ta không muốn còn không được sao? Nisa ngưng thu dọn đồ đạc tay. Không muốn không được, còn được không làm? Ta bảo đảm không làm. Ngươi nói đúng, không có Vạn lão bản cũng sẽ không có hôm nay ta. Ta muốn là thật làm thật liền không bằng heo chó, thật chứ? Ta thề. Saminov không biết lấy cái gì làm chủ gửi một cái lời thề. Ngày mai để cho cái đó đa đơ lốp cút đi. Từ tên kia tới ta liền nhìn hắn không thuận mắt. Ta không muốn gặp lại hắn. Thật tốt, ngày mai ta liền đuổi việc hắn. Nisa là một có tâm kế người phụ nữ. Đợi một chút, ngày mai trước đừng đuổi việc hắn. Chờ các người lúc này sự việc làm xong sau lại đuổi việc hắn. Tên này đừng ghi hận trong lòng chạy đến đối diện đi bán đứng chúng ta. Saminov trong lòng về, điểm kia nghiêng ý niệm bị Nisa dừng lại. Mưa to gió dữ tưới được gật liên tục, tàn ảnh đều không lưu. Lại, Vạn Phong mặc dù phòng bị Saminov nhưng cũng không biết cái này cắm một cái khúc. Nếu như biết sợ là phải cho Nisa phát khối 1 tấn nặng huy chương. Lần thứ 3 thương lượng thời gian bị kéo vừa được cả ngày. Hai bên ở trên bàn đàm phán xem đánh quả bóng bàn như nhau ngươi tới ta đi. Bất quá vẫn không đạt thành sau cùng hiệp nghị. Hai bên giá biểu dừng lại ở 10 tỷ đối với 8 tỷ lên. Vạn Phong cho rằng lại còn một vòng đàm phán đến lượt đạt thành hiệp nghị. Đối phương giá biểu bây giờ ra đến 8 tỷ lên đã đạt đến hắn trong lòng thấp nhất ranh giới cuối. Cùng. Xuống chút nữa bất luận cuối cùng lấy giá bao nhiêu cách đồng ý. Hắn đều là bên thắng. Bố trí 2-3 năm mới có thể có như thế nhiều thành quả hắn là rất hài lòng. Tài chính thật là tới mau tiền phương thức. Cũng không oán nước Mỹ những cái kia nhà tư bản sẽ vứt bỏ nghề chế tạo mà ôm chầm kinh doanh tài. Chính, nghề này tiền muốn tới thật xem như gió mau. Mình làm liền nhiều năm như vậy nghề chế tạo. Bây giờ tài sản vậy không tới 20 tỷ hoa tiền. Mình ngay cả tay đều không động. Ở Nga bên này là có thể kiếm được thấp nhất không thấp hơn 5 tỷ lời. Hơn nữa còn là USD. Hắn đầu nhập tiền tài cũng không quá mới 300 triệu USD mà thôi. Bây giờ NDT và USD chính thức hối suất là $1 đổi 8.4 nguyên NDT. Hắn dễ dàng liền kiếm gấp đôi với mình liền nghề chế tạo lấy được lời. À, Vạn Phong không lời có thể nói. Vạn Phong cảm thấy lại còn một vòng đàm phán liền xảy ra thành quả. Abramovich cũng cho là như vậy. Hắn vậy cho rằng lại còn một vòng đàm phán sẽ kết thúc. Abramovich trong lòng ranh giới cuối cùng là 8500 triệu. Đây là một lý tưởng giá. Vạn Phong thì chuẩn bị bắt đầu thu tiền. Cùng người khác đều nguyện ý đem tiền tồn tại ngân hàng Thụy Sĩ không cùng. Hắn tiền là tồn tại Hồng Kông ngân hàng. Thật ra thì trên thế giới này cũng không phải là liền ngân hàng Thụy Sĩ gửi tiền làm tốt. Nước Mỹ vạn eo Hồng Kông. Đây là thế giới 3 đại công nhận gửi tiền an toàn nhất bảo hiểm địa phương. Vạn Phong hải ngoại tài khoản đều ở đây Hồng Kông. Là Lâm Lai Vanh cho hắn làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.